Chương 128, Thế giới phát triển. Cái lượng này còn thực là không tồi á, e rằng chưa dùng tới thời gian 2 năm, ta là có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng của ta, khiến cho ta sở hữu ở giả tạo trên thế giới toàn bộ lực lượng, chân chân tránh tránh đạt tới thần chi lĩnh vực lực lượng. Giờ vệ gã phủ trong mắt không kiểm hãm được lóe lên vài phần mừng rỡ. Lại sau đó, khi này vài phần mừng rỡ sau khi biến mất, giờ vệ gã phủ trong mắt cũng là nhiều hơn vài phần trầm trọng. Thế giới này rất lớn, cũng cất giấu rất nhiều bí mật. Ta chuyện trọng yếu nhất bây giờ, phải là khôi phục lực lượng của ta. Dù sao, trên thế giới này, lực lượng mới là tất cả. Chờ ta có lực lượng cường đại, lại đi thăm dò thế giới này ẩn giấu những cái này bí ẩn, lại đi mưu hoa còn lại chân quý tri thức, tư liệu sống, tài nguyên. Còn như cuối cùng dịp cả ổ ngộ làm giờ vệ gạ phủ thần sắc lần nữa bình tĩnh lại phía sau. Nhìn đồng hồ phía sau, giờ vệ gạ phủ chính là chỉnh sửa một chút trang phục của mình, sau đó đi ra khỏi phòng, đi trước phòng thí nghiệm. Như vậy thông minh giờ vệ gạ phủ, tự nhiên là biết thế giới chân quý. Cho nên, giờ vệ gạ phủ quyết định tranh đoạt từng giây đi thực nghiệm, đi nghiên cứu khoa học, đi khôi phục lực lượng của chính mình. Cũng bởi vì đây là một đoạn khôi phục lực lượng quá trình. Như vậy giờ vệ gạ phủ nghiên cứu khoa học cùng thực nghiệm thì tương đương với là một lần tái diễn quá trình. Nếu là lặp lại, như vậy đoạn quá trình đối với dịp ca ô ngộ mà nói, tự nhiên là không có bất kỳ giá trị nào. Như vậy, nhìn đang ở thí nghiệm giờ vệ gạ phủ, dịp ca ô ngộ cực thần nhãn cũng nhìn thấy 2 năm sau giờ vệ gạ phủ, dường như thần linh một dạng giờ vệ gạ phủ. Nhìn tương lai giờ vệ gạ phủ, dịp cả ổ ngộ cũng là ở tâm lý thấp giọng nỉ non lên, gen chi thần giờ vệ gạ phủ từ ngươi làm phi coi như chất dinh dưỡng, dường như cũng là hết sức thích hợp. Mệnh khí loại cũng chỉ có ở ngươi thôi hòa dưới, mới có thể ngưng kết ra hoàn mỹ nhất quả thực. Ta chờ mong cái kia một ngày đến. Cho nên, cố lên nha. Thế gian này vân vân chúng sinh. Dựa theo ý chí của ta, nỗ lực đi xuống ai cho ta xem trận này vở kịch cuối cùng. Rốt cuộc có bao nhiêu đặc sắc? Để cho ta xem một chút các ngươi trí tuệ cùng ý chí. Đến cùng có thể toát ra cỡ nào sáng chói đóa hoa. Một bên ở tâm lý nỉ non. Dịp ca ấu ngô khỏe miệng cũng là hơi vung lên. Lại sau đó, dịp ca ấu ngô liền rời đi phòng thí nghiệm. Kế tiếp thời gian, dịp ca ấu ngô qua rất là nhàn nhã. Trên cái thế giới này nên thấy người đã thấy qua. Chính mình nên trồng mầm móng, cũng đã toàn bộ gieo. Có thể nói là hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Sẽ chờ quang âm đúc, làm cho này mầm móng nở hoa kết trái. Tứ hoàng, thất hải võ, đại tướng, hải quân, nguyên soái, thế giới chính phủ, quân cách mạnh, gặp, minh vương, hắc hồ tử, hoàng kim đế những thứ này ở nguyên bản mệnh vận quỹ đạo bên trong có danh tiếng tồn tại. Dịp cả ấu ngộ đều đã gặp, đồng thời còn ban tặng bọn họ chân quý tri thức, cùng với chân quý lực lượng. Ở những kiến thức này cùng lực lượng dưới tác dụng, phía thế giới này võ lực của giá trị đang nhanh chóng đề cao. Nguyên bản cái thế giới này đỉnh cấp cường giả nhóm, hiện tại cũng đã có hủy diệt mặt trăng cấp bậc sức chiến đấu. Ân, những thứ khác cá nhỏ có thể bỏ qua, nhưng tứ hoàng lại vẫn là có thể nói một câu. Dâu trắng dựa vào cộng hưởng chi lực, đã hoàn mỹ dung nạp nắm trong tay dâu trắng đoàn hải tặc tất cả thành viên lực lượng. Bên ngoài thân thể tố chất, tinh thần cường độ, còn có linh hồn cường độ, đơn giản là cường đại đến trình độ nhất định. Lại chấn động quả thực lực lượng, đã ở dâu trắng vô cùng cường đại thân thể tố chất, tinh thần cường độ, cùng với linh hồn cường độ ra chỉ dưới, có tăng lên cực lớn. Bây giờ dâu trắng, dùng quả đấm bao vây lấy chấn động quả thực lực lượng, đủ để một quyền oanh đến trên mặt trăng đi, đối với mặt trăng tạo thành thương tổn. Dù cho hiện tại đã không có mặt trăng, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là đánh cách khác. Lấy một thí dụ, dâu trắng như vậy, tóc đỏ lực lượng cũng không kém. Ở dịp cả ấu ngầu cung cấp chi thức dưới, tóc đỏ đã hoàn mỹ đem bá vương sắc hạ kỳ, và sổ củ hạ kỳ, cùng với kẻ bùn sổ củ hạ kỳ dung hợp thành ngụy hôn độn sắc ba khí. Cái này ngụy hôn độn sắc ba khí, mặc dù không có chân chính hôn độn sắc ba khí hoàn mỹ, nhưng là hết sức toàn diện, cường đại. Ngụy hôn độn sắc ba khí, vốn có trả cờ dạ tuyệt đại bộ phân tính chất. Cũng chính bởi vì vậy, tóc đo dựa vào ngụy hỗn độn sắc ba khí, mở rộng ra khỏi rất nhiều tương tự với nhận thuật chiêu thức. nguyên bản bá vương sắc hạ kỳ. Ở tóc đỏ trong tay liền có thể can thiệp hiện thực. Bây giờ ngụy hỗn độn sắc bá khí ở tóc đỏ trong tay, chính là trực tiếp biến thành nhất phương lĩnh vực, nhất phương có thể chúa tể vạn vật, chi phối tự nhiên lĩnh vực. Diệp Ca Ổ Ngô đã biết tóc đỏ lực lượng bây giờ. Ở tóc đỏ cùng cài đủ trong chiến đấu. Tóc đỏ lợi dụng ngụy hỗn độn sắc bá khí hỗn độn lĩnh vực, trực tiếp đem vô tận hải thủy áp lui ngưng thật, ngưng tụ thành một cái mấy vạn mét khoa nở dê ca cờ hở thực chất hóa thủy long. Như vậy thủy long, vẹn vẹn bằng vào tự thân thể trọng cũng đủ để hủy diệt một hòn đảo. Càng phải Vương Triệu không nói này khổng lồ thủy long ở tóc đỏ dưới sự chi phối, còn vốn có tốc độ cực nhanh, hủy diệt lực. Quả thực thì tương đương với một con diệt thế ma thú. Tự nhiên, tóc đỏ có thể có được lực lượng cường đại như vậy. Cải đủ cũng sẽ không kém. Lúc này cải đủ đã biến thành một gã chân chân chính chính cự nhân, thân cao km cự nhân. Cương đại khí lực, đủ để cùng dâu trắng sánh ngang, bền chắc không thể gãy lực phòng ngự có thể so với kim cương, kinh khủng tự lành năng lực, đủ để làm được siêu tốc tái sinh, gãy chi cho nở dê sinh. Đồng thời, cải đủ nhưng là có thể biến thành cự long thân nguyên bản cải đủ là có thể biến thành không gì sánh được to lớn cự long. Hiện tại biến thành cự nhân cải đủ, tự nhiên có thể biến thành càng thêm to lớn cự long. Trường 10 vạn mét khoa nở dê ca cờ hờ. Có thể phun ra có thể so với tiểu hình như mặt trời hỏa cầu khủng bố cự long.